Chapter 22 Niraya Vagga Woeful State Abhutvadi Nirayam Upeti Yochapi Tattvana Karomi Chaha Ubhopite Pecha Samabhavanti Nina Kamma Manuja Paratha. The speaker of untruth goes to hell. Also, he who having done says, I did not. Both men of base actions departing share the same destiny in the other world. 22 La Mã Phẩm Địa Ngục Pháp Cú câu 306 Nói láo đọa địa ngục, có làm nói không làm, cả hai chết đồng đẳng, làm người nghiệp hạ liệt.